Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là tiếp tục nhật ký xây chùa. Bên trong nhà thì tương đối đã dọn gọn rồi, nhà cũng nhỏ cho nên phụng sự viên về chừng 1-2 tuần là dọn gọn. Bây giờ mình bắt đầu tiến hành công quả ở đất chùa. Thì như lúc trước giới thiệu cho quý bà con biết là mình sẽ có hai khu, một là khu đất thổ cư để mình xây chánh điện, và khu bên đây là đất nông nghiệp thì mình sẽ trồng trọt và làm vườn thiền. Thì hiện giờ chùa có rất là nhiều cây xanh thì mình sẽ bứng cây xanh này để mai mốt dùng làm vườn cảnh với lại làm hàng rào. Còn cái không gian trống thì mình sẽ bắt đầu làm ao sen, làm hòn non bộ và thờ Quán Âm. Nên hôm nay là phụng sự viên về thì cũng đúng mùa xuân rồi, nên là mùa gieo hạt, cho nên là chúng ta sẽ vừa cái phần đất nông nghiệp phía sau thì mình vừa trồng rau, trồng hoa màu. Khu này thì mình sẽ bứng cây. Bây giờ là chúng ta thấy cái quang cảnh ha. Thưa cho quý bà con Phật tử gần xa được biết cái tiến độ công trình. Giờ mình đi tham quan một vòng ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Mình phải lột cái này ra. Mình lột. Cái này bỏ lại đốt được không hay là cuộn tròn lại chứ đừng có nhồi như vậy xuống coi người ta cuộn tròn sao kìa. Cuộn tròn lại để một chỗ. Cái nào mà không cuộn được thì dồn lại để đốt, đúng rồi. Dạ, dồn lại để đốt nha. Bên này là... Dạ đúng rồi, cuộn lại. Mà tuần sau nó lại mưa rồi, cô cũng không biết là khi nào mới đốt được luôn đó. Không, trời cũng thương cô quá nè. Mình có rất nhiều cây luôn quý vị, có nhiều cây rất là đẹp luôn. Đây thì những cây này mai mốt mình làm vườn thiền, tại vì cây kiển ở bên hàng cũng rất là mắc, rất là mắc tiền. Mà giờ mình phải làm gốc nó lại, mình phải lột cái này dưới rồi mình tỉa cành mình mới dùng được. Làm nha, làm 2-3 người cùng làm nha, đừng có cố gắng nha. Cố gắng quá là quá cố đó. Từ từ nha. Trời ơi, bao nhiêu con người đây. Còn sư cô ở nhà thì làm sao? Chủ nhật cho nên Phật tử về đã chà hết vách, mà sư cô đi mua cá phóng sanh cho nên đã bỏ qua cái giai đoạn đẹp đó rồi. Đây là ngoài sân dọn rác và cuốc. Ủa Lan, em cuốc cái đó chi vậy con? Trồng dưới này mà. Không, mai mốt tháng sau là khởi công xây chùa ngay đây, bông em lên gì nổi. Em trồng dưới này thôi. Rồi. Đó thì đúng rồi, em trồng đây thôi, còn khu đó là để khởi công xây dựng. Trời ơi, chà cái vách này nó rất là đẹp nè. Anh Tài mặc áo phụng sự chưa? Đây, trời ơi, bắt đầu lên luống để trồng rau đó. Mừng quá đi. Ai vậy? Giỏi vậy? Giỏi vậy? Lần đầu mới tới mà bị sai làm vậy rồi hả? Được sai chứ không có bị sai. Được sai hả? Dạ. Rồi ăn ở sao bị xa lánh là mình luôn hả? Không, có mấy bạn làm xong nhiệm vụ lao cái này rồi. Rồi. Rồi. Trời ơi, làm được biết bao nhiêu là công chuyện luôn. Ở đây, khắp nơi. Giờ mọi người chuẩn bị trồng rau. Chà đồ, chà cửa. Đủ thứ hết. Mênh mông, may là hôm nay trời rất là nắng đẹp luôn. À, đúng rồi đó, ai nghĩ ra cái này hay vậy, bữa giờ cô đang tính luôn á, cô sợ. Không, em ra ngoài đây coi dán người ta bỏ lại kìa, rồi lắp luôn trên đó luôn đi. Vậy hả? Rồi làm đi, tại sắp sửa làm rằm Phật lễ Phật đản rồi đó. Làm cho ta về cho. Nè, bạn nào thấy còn rảnh quá thì mang bao tay mặc áo phụng sự vô nha. Dạ. Trời ơi, hôm nay là ở trên nhà. Ui, cha trẻ con. Hello. Hello. Có bạn hả? Chúc đi phóng sanh với cô nha. Ừ. Cô mua cá rồi, chúc đi phóng sanh nha. Ừ. Ở trên này là tiếp tục mọi người đang lau dọn cái phòng, mai mốt chỗ này làm phòng khách tăng.